truyền nhân của thần y tái thế. Chương 751, tôi sẽ đánh chết ông. Góc truyện audio.com. Trong sân của nhà họ Đinh, bây giờ có hơn 100 người đang đứng ở đấy. Trong số đó, phần lớn là người của 9 gia tộc còn lại. Người cầm đầu là Lý Thành Đạt, người đứng đầu nhà họ Lý. Khuôn mặt hắn ta đầy kiêu ngạo, như thể tất cả mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát. Trên mặt đất còn có một vài người, hai người bê bết máu, không biết sống hay chết. Những người này đều thuộc nhà họ Đinh, chủ nhân của nhà họ Đinh nhìn cảnh này lập tức cảm thấy khó chịu. Lý Thành Đạt, anh định làm gì? Đây là nhà của tôi, mấy người chạy đến nhà của tôi, còn làm người của tôi bị thương, có phải là anh nghĩ nhà họ Đinh chúng tôi dễ bắt nạt lắm hả? Lý Thành Đạt cười rộ lên, đương nhiên là nhà họ Đinh của ông dễ bị bắt nạt rồi. Tên vô dụng họ Lâm kia chỉ cần một câu nói là nhà họ Đinh các ông đã ngoan ngoãn hai tay dâng lên 30. Cổ phần của trung tâm thương mại Thiên Hoa, ông nói xem, nhà họ Đinh của ông có phải rất dễ bắt nạt hay không? Sắc mặt ông lão Đinh đột một thay đổi, chuyện này đúng thật là làm nhục người ta mà. Ông lão Đinh trầm giọng nói, Lý Thành Đạt, anh rốt cuộc muốn làm gì? Lý Thành Đạt ngạo nghễ nói, rất đơn giản, nhà họ Đình giao ra toàn bộ cổ phần của trung tâm thương mại Thiên Hoa, còn có tất cả tài sản của nhà họ Đình ở thành phố Cẩm Tú cũng bàn giao toàn bộ ra đây. Tất cả mọi người của nhà họ Đinh di cư ra khỏi thành phố Cẩm Tú. Ông lão Đinh cả giận nói, Lý Thành Đạt, anh dựa vào cái gì? Lý Thành Đạt, dựa vào cái gì? Dựa vào việc bây giờ tôi đang chiếm tất cả ưu thế. Dựa vào việc chúng tôi có thể dễ dàng tiêu diệt cả gia tộc của ông. Ngày hôm nay, hoặc là ông giao hết những thứ kia ra rồi rời khỏi thành phố Cẩm Tú. Hoặc là tôi sẽ tàn sát người nhà họ Đinh của ông, sau đó thì lấy hết tất cả những thứ kia, làm cho nhà họ Đinh của ông tuyệt hậu. Khi Lý Thành Đạt nói điều này, khuôn mặt hắn ta tràn đầy đắc ý và cuồng vọng không thể tả. Lâm Mạc Huy đứng ở trong đám người, nhìn bộ dạng này Lý Thành Đạt không khỏi thở dài. Với tính cách của Lý Thành Đạt không thể là gia tộc bí ẩn thứ ba. Không nghi ngờ gì nữa, gia tộc thứ ba này chắc chắn là một gia tộc khác. Mà Lý Thành Đạt này chỉ đơn giản là một tên điên tự phụ bị người khác lợi dụng thôi. Gia chủ Đinh tức giận, Lý Thành Đạt cho dù anh có chiếm hết ưu thế, làm việc gì cũng cần phải có đạo lý. Vào thời điểm đó, chúng tôi đã bán cổ phần của trung tâm thương mại Thiên Hoa cho cậu Lâm rồi, đó là bởi vì chúng tôi đã làm sai, hẳn cũng nên bị trừng phạt. Bây giờ anh yêu cầu chúng tôi nhượng lại cổ phần của trung tâm thương mại Thiên Hoa mà không có một lý do nào cả, đạo lý của cậu là sao đây? Lý Thành Đạt lạnh lùng nói, không có đạo lý, được rồi, tôi cho ông một lý do. Vừa nói hắn ta vung tay lên, mấy người phía sau mang ra một cái túi da rắn. Họ ném chiếc túi da rắn xuống đất, một thanh niên bê bết máu lăn ra. Gia chủ Đinh nhìn thoáng qua, sắc mặt đột nhiên thay đổi, vội vàng la lên. Hạo Văn, con bị gì vậy? Người thanh niên này là con trai của gia chủ Đinh, Cách Trương,